Mượn danh nghĩa hôn nhân đường quả tuyết sơn, chương 10, ép buộc, H. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nụ hôn của họ cho tới bây giờ đều là thói quen khơi mào tình dục trước khi làm tình thiếu nhu tình mật ý. Chỉ có va chạm, cướp đoạt nhưng anh vẫn luôn ung dung, lần nào cũng cố gắng khơi gợi dục vọng của cô, chứ không như bây giờ. Mạnh mẽ, thậm chí còn như gặm cắn, môi trên của cô bị ngậm lấy rồi mút mát nghiền nát, thô lỗ lôi kéo. Bàn tay anh bóp eo cô, hết mơn trớn rồi lại thô bạo chà sát lên da thịt nhạy cảm non mềm của cô. Cô không nhịn được mở miệng, lưỡi anh thừa dịp cô mở hàm trượt vào, bá đạo xông vào khoang miệng ấm áp không hề phòng bị của cô, chọc vào hàm răng và vòm miệng, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô tùy ý mút cắn. Nước bọt dưới lưỡi bị ác ý quấy nhiễu tràn ra khóe miệng. Lâm Gia Thanh bị đè lún trong nệm, tê liệt chịu đựng sự cướp đoạt bừa bãi của Tường Thừa Vũ. Thiếu oxy mang lại trải nghiệm giống như chết đuối. Cuối cùng cũng đợi được anh buông cô ra. Cô quay đi thở hổn hển trong vòng tay giam cầm của anh. Nói. Hôm nay phải giữ giới. Anh chỉ dùng giọng khàn khàn trả lời. Đã qua 12 giờ rồi. Dứt lời. Anh lại hôn cô lần nữa. Âm thanh dính nhớp và ẩm ướt của nước bọt như làn sóng nhấn chìm ý thức. Cơn chóng mặt do thiếu oxy gây ra chạy lung tung trong não. Những suy nghĩ trong đầu cũng dần dần biến mất trong nụ hôn sâu gợi tình này. Lâm Gia Thanh tạm thời quên đi sự phiền muộn vẫn còn đeo bám cô vừa nãy. Thân thể nhanh chóng mềm nhũn, cũng đã ướt át. Trong mấy lần quan hệ trước đây, hai người đã có sự quen thuộc cơ bản với cơ thể của nhau. Tưởng Thừa Vũ gần như không tốn chút sức nào tìm được điểm nhạy cảm của Lâm Gia Thanh. Anh luồn tay vào chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, men từ đùi lên tới sườn eo. Đến dưới nách rồi dừng lại trước ngực cô, cầm lấy một bên mềm mại không ngừng nghiền ép lôi kéo. Hai quả đào mọng nước trên đỉnh núi tuyết nhanh chóng đứng thẳng lên dưới sự kích thích. Lâm Gia Thanh mím môi cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được tiếng ngư khẽ phát ra từ cánh mũi. Tưởng Thừa Vũ vùi đầu cắn lung tung, anh nghiến răng nghiến lợi, môi lưỡi mút lấy, hơi thở nóng ẩm không ngừng phả lên da thịt đang run rẩy của cô. Cảm giác ngứa ngáy theo xúc cảm nóng bỏng nhỏ vụn kích thích thần kinh. Chẳng mấy chốc Lâm Gia Thanh đã ướt sũng. Tưởng Thừa Vũ thậm chí còn lười lột váy của cô. Cứ như vậy kéo một chân cô lên rồi nhét mình vào. Hành lang chặt chẽ trơn nhẵn vô cùng. Anh vừa mới đẩy ra đã bị vách thịt mềm mại nhiệt tình bao lấy. Anh sảng khoái thở ra một hơi. Vật thô cứng vùi vào vách tường non mềm. Anh lại không chút thương tiếc đẩy sâu vào bên trong. Sau đó không ngừng đâm rút không biết mệt mỏi, hai túi tinh liên tục va đập, ngay cả cánh mông cũng dần dần phiếm đỏ. Anh đè cô xuống giường, dữ dội ép khô cô, theo động tác rút ra cắm vào, dịch thể không ngừng chảy ra ngoài, thấm ướt cả bắp đùi. Ngón tay cô bấu chặt vào ga giường cào ra những vết không đều nhau, tựa như các loại dấu vết mà cô và anh để lại trên cơ thể nhau. Vết móng tay thô lỗ giữa thắt lưng, vết hôn nhỏ vụn uốn lượn từ cổ xuống. Còn có chỗ bọn họ đang kết hợp bởi vì động tác quá mức kịch liệt mà tạo ra bọt mép. Chỗ giao hợp theo nhịp ra vào nhanh dần liên tục sinh ra khoái cảm. Vật nóng bỏng của Tưởng Thừa Vũ rời khỏi thân thể Lâm Gia Thanh, lại không chút nể nang tiến vào. Chạm vào điểm chí mạng nhất, niềm vui thể xác gột rửa lý trí trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Thanh nhìn thẳng trần nhà, hoảng hốt nhớ tới cô vốn là tìm anh tâm sự. Kết quả lại bị anh dùng phương thức này để an ủi. Đây là nguyên nhân đêm nay anh mất ngủ sao? Trong đầu đàn ông chỉ có chuyện này thôi ư? Với chút tâm trí còn sót lại, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đang lúc xuất thần lại nghe anh hỏi một câu. Em thích điểm gì ở anh ta? Hà, lúc đầu cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng anh quả thật đang hỏi. Rốt cuộc vì sao cô thích Ôn Lê? Vì thế cô kéo tâm trí mình ra khỏi khoái cảm đang dâng trào, định trả lời anh. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Thừa Vũ lại nói. Em có biết rốt cuộc anh ta là người thế nào không? Trong lời kể của em, tất cả đều là chủ động của em, anh ta có đáp lại em không? Hai người có từng thảo luận về cấp độ tinh thần chưa? Hai người có trao đổi sâu sắc như vậy chưa? Thích, em có chắc rằng em thích một người cụ thể chứ không phải là ảo tưởng của tuổi dậy thì không? Lâm Gia Thanh lúc này mới phản ứng lại, không phải anh đang chờ cô trả lời. Anh là đang châm chọc cô. Bỗng chốc, tiếng rên rỉ ngậm chặt trong miệng không thốt ra nữa. Cô xấu hổ muốn đẩy tên quỷ đáng ghét trên người ra, nhưng lại bị anh kiên quyết cưỡng ép. Tưởng Thừa Vũ nắm chặt xương hông cô, hung hăng kéo cô sát vào người mình. Vật thô cứng chìm ngập trong động hoa của cô, cắm đến tận gốc. Cú đẩy mạnh mẽ này của anh làm cô gần như ứa nước mắt. Cô liều mạng ức chế, cắn môi không để tiếng thét thoát ra. Thế nhưng Tưởng Thừa Vũ tràn đầy mùi vị đang ghét nhất quyết không buông tha cho cô. Anh đưa tay mò mẫm nơi hai người kết hợp, vuốt ve điểm mẫn cảm giữa hai chân Lâm Gia Thanh, giống như đang đánh đàn piano mà châm dầu vào lửa. Sau đó, lại trượt về phía cửa động đầy chất nhầy trắng đục do ma sát nhanh mà chảy ra. Dùng ngón tay dính đầy chất nhầy dán lên hạt thịt mẫn cảm của cô. Khoái cảm tê dại cùng cảm giác ngứa ngáy thấm sâu đến tận xương tủy, theo từng đợt sóng lan ra toàn thân. Lâm Gia Thanh bị ép phải mở miệng lần nữa, dùng tiếng khóc xen lẫn chống cự nói. Anh làm gì vậy? Buông tay ra. Tưởng Thừa Vũ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Động tác dưới thân anh không hề ngừng lại, vật thô cứng hung tợn liên tục ra vào, đưa đẩy đâm rút. Cứ mỗi lần như vậy, nó lại chui vào chỗ sâu nhất. Ngón tay thon dài của anh không ngừng vòng quanh, xoa bóp, nhào nặn và ấn lên hạt thịt của cô. Chất lỏng tràn ra khỏi vách thịt của cô càng ngày càng nhiều. Tiếng ma sát xen lẫn tiếng nước òm ọp vang vọng khắp căn phòng. Khoái cảm tích tụ cực nhanh, Lâm Gia Thanh run rẩy, chẳng mấy chốc, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Tưởng Thừa Vũ, cô vừa nghiến răng nghiến lợi gọi anh, vừa vươn bàn tay bùn rùn yếu ớt muốn ngăn cản sự trêu chọc của anh, chống lại luồng khoái cảm quá mức chịu đựng này. Nhưng cô căn bản không ngăn được, sức lực của cô và anh không cùng đẳng cấp, chẳng chút mảy may lay động được anh. Một tay anh trêu chọc cô, một tay giữ chặt hông cô, cánh tay thuận thế kéo hông cô về phía mình, lần lượt đẩy sâu vào trong. Lực đẩy mạnh như muốn làm người ta vỡ vụn, vách thịt non mềm sắp sụp đổ làm sao chịu được tác động mạnh mẽ như vậy. Hửm, hửm, hửm, chẳng mấy chốc, khoái cảm ở bụng dưới từng đợt lan ra toàn thân, khiến Lâm Gia Thanh không kìm được thét lên thành tiếng. Dòng nước trong suốt đồng thời phun ra cùng tiếng kêu của cô, bắn tung tóe lên nơi hai người giao hợp, thấm ướt chân hai người, lại dọc theo phần lông nhỏ giọt xuống xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi Lâm Gia Thanh đã sớm bị nước mắt sinh lý thấm đẫm, đôi môi đỏ hồng khép mở theo nhịp phập phồng của cơ thể. Cô thở hổn hển, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, ý thức được chuyện vừa rồi thì giận đỏ mặt, dãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tưởng Thừa Vũ. Đủ chưa, buông tôi ra. Tưởng Thừa Vũ lại không lùi bước. Vậy đâu được, tôi vẫn chưa bắn mà. Cách chương.